Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406: Đồng sinh hậu kỳ. Thế mà loại này mắng to Lâm Thành Phi hành động chưa được mấy ngày thì hoàn toàn biến mất, bởi vì cả nước các nơi đại sư, còn có thư họa kẻ yêu thích, tất cả đều phát microblog biểu thị ủng hộ Lâm Thành Phi, đồng thời chứng thực Lâm Thành Phi thư họa chữa bệnh tính chân thực. Hướng gió biến đổi, tiếng mắng biến thành tiếng kinh hô. Tất cả mọi người tại chậc chậc ngợi khen, tuyên bố muốn tới Tô Nam, tìm tới Lâm Thành Phi bản thân trải nghiệm một chút cái này thư họa chữa bệnh kỳ diệu. Cùng Hứa Nhược Tình sóng vai rời đi náo nhiệt quảng trường, đem nàng đưa về nghi tâm viên. Lâm Thành Phi thì vội vàng trở lại biệt thự. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân khí càng ngày càng thịnh, lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lòng cũng có một loại cực mạnh rung động cảm giác. Đây là muốn đột phá cảnh giới tiết tấu a. Những ngày gần đây, hắn dùng viết ra chữ đếm không hết, chữa cho tốt bệnh nhân đồng dạng không biết có bao nhiêu. Chân khí tích lũy đã sớm đến đột phá ở mép, bây giờ đang ở chữa cho tốt Thường Văn Huyên về sau. Rốt cục đương nhiên muốn phá cảnh, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, như là thánh nhân tại thế, lẫm liệt không thể xâm phạm. Theo phốc một tiếng vang nhỏ, hắn đột nhiên mở to mắt, hai mắt chi sắc bén, thắng qua lúc trước không biết gấp bao nhiêu lần. Đồng sinh hậu kỳ, Lâm Thành Phi rốt cục đến đồng sinh hậu kỳ. Một số thanh huyền cư sĩ cảm ngộ vọt tới, mặc dù cảnh giới đề cao, hắn đối thanh huyền cư sĩ một cái tâm đắc cũng liền trải nghiệm càng sâu. Có thể động sử dụng thủ đoạn cũng càng nhiều. Đáng tiếc hiện tại hắn mặc dù là đồng sinh hậu kỳ, nhưng cũng như trước đang đồng sinh kỳ, có thật nhiều pháp thuật đều không thể sử dụng. Vì người chữa bệnh, như cũ cần muốn động thủ viết, không cách nào xuất khẩu thành thơ. Nói sao làm vậy? Từ trên giường đứng người lên, Lâm Thành Phi duỗi người một cái, vẫn là phải tiếp tục cố gắng a. Vừa mới chuẩn bị đi nghi tâm viên, lại nhìn đến một chiếc xe ngăn trở nhà mình cửa lớn. Cửa xe một bên có cái yểu điệu bóng người, hai tay vây quanh, dựa bên cạnh xe, tóc dài xóa vai, nhìn qua rất là nóng bỏng gợi cảm. Lên xe, cái kia nữ hài gặp Lâm Thành Phi đi ra cửa, mặt không biểu tình nói ra. Lâm Thành Phi cười khổ, làm gì đi, ta nghi tâm viên bên kia còn có chút bận bịu. Lên xe, nữ hài lại kiên định nói ra, tốt như hôm nay Lâm Thành Phi nếu như không lên xe, nàng liền sẽ một mực chắn ở chỗ này một dạng. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ có thể ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, quay đầu hỏi, Lâm Lâm, đến cùng chuyện gì? Cô bé này không là người khác, chính là Dương Lâm Lâm. Dương Lâm Lâm nổ máy xe, phía trên đường lớn, lúc này mới từ tốn nói, gia gia của ta muốn gặp ngươi, Dương lão gia tử. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, lúc này tìm ta có chuyện gì? Dương Lâm Lâm không kiên nhẫn nói ra, ta làm sao biết, đến ngươi hỏi một chút không là tốt rồi. Lâm Thành Phi gặp nàng thần sắc không tốt, hơn nữa còn bày làm ra một bộ không muốn nói chuyện với mình bộ dáng, quả quyết thức thời im miệng. Một đường đến Dương gia biệt thự, Dương Lâm Lâm dừng xe, lại lạnh lùng nói một câu. Xuống xe, Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết lúc nào đắc tội vị này cô nãi nãi, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng ở sau lưng nàng. Đến đại sảnh, Dương Văn Tu cùng Dương Đình Xuyên đã trong đại sảnh chờ lấy. Nhìn đến Lâm Thành Phi, vội vàng đứng người lên nghênh đón. Lâm tiểu hữu đến, mau mời ngồi. Lâm Thành Phi vội vàng nói, hai vị không cần phải khách khí. Không biết lão gia tử tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Dương Văn Tu cùng Dương Đình Xuyên cùng một chỗ ngồi xuống. chờ Lâm Thành Phi cũng sau khi ngồi xuống, Dương Đình Xuyên mới thán âm thanh, nói ra, nói đến có chút ngượng ngùng, mỗi lần tìm Lâm Tiểu Hữu đều là có chuyện muốn nhờ. Lâm Thành Phi cười nói, lão gia tử cứ việc nói chính là, có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Hắn nghĩ không ra Dương Đình Xuyên tìm chính mình có chuyện gì. Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu bị hắn lần trước trừ độc về sau, thân thể đều khỏe mạnh rất, hoàn toàn không cần đến hắn y thuật, mà trừ y thuật, Lâm Thành Phi cũng không thể đến giúp Dương gia đồ vật. Dương gia Thiên Vũ tập đoàn, tại Tô Nam thành phố số 1 số 2 đại hình tập đoàn. Bọn họ không thể làm được sự tình rất ít, bọn họ không thể làm được, Lâm Thành Phi hắn cũng không nhất định có thể làm được. Dương Đình Xuyên trầm ngâm một lát, nói ra, Lâm Tiểu Hữu còn nhớ rõ Lý Thừa Phong à? Lâm Thành Phi gật gật đầu, đương nhiên nhớ đến, tiểu tử kia cầm thú hành động, đời ta đều quên không? Nói chuyện, hắn chả vụng trộm nhìn một chút Dương Lâm Lâm. Quả nhiên, nàng thần sắc càng lạnh lẽo mấy phần. Tại chuyện kia bên trong, nàng thế nhưng là duy nhất người bị hại. Dương Đình Xuyên cũng biết Dương Lâm Lâm tâm lý không dễ chịu. Thế nhưng là, hôm nay tìm Lâm Thành Phi đến, chính là vì sự kiện này, lại không thể không đề cập tới. Áy náy nhìn Dương Lâm Lâm liếc một chút, hắn lại tiếp tục nói, hai ngày trước, ta đi một chuyến kinh thành, ngăn ở Lý gia cửa, muốn Lý gia cho ta một cái thuyết pháp. Lâm Thành Phi giật mình, hỏi, kết quả thế nào? Dương Đình Xuyên cười khổ nói, Lý gia ở đâu là loại kia giảng đạo lý gia tộc? A, không, đối cùng thực lực bọn hắn tương đương người, bọn họ vẫn là rất giảng đạo lý. Chỉ là, ta như vậy lão gia hòa, tại người ta trong mắt, chỉ là bất nhập lưu sợi thô xác, căn bản liền bọn họ cửa lớn đều không tiến vào. Lâm Thành Phi bất khả tư nghị nói, Dương tiểu thư mẫu thân không phải liền là người Lý gia sao? Nói đến, ngài cùng Lý gia vẫn là thông gia, bọn họ thái độ vậy mà ác liệt đến loại trình độ này. Dương Đình Xuyên cười khổ nói, lúc trước Lâm Lâm mẹ cùng Văn Tu sự tình, người Lý gia không đồng ý, thế nhưng là hai người bọn họ thực tình yêu nhau, thì không để ý Lý gia phản đối kết hôn. Lý gia gia chủ giận tím mặt, trực tiếp liền đem Lâm Lâm mẹ đuổi ra Lý gia. Bọn họ đối người trong nhà đều có thể như thế vô tình, như thế nào lại nhận chúng ta loại này nghèo thân thích? Lời nói này Lâm Thành Phi tâm lý một trận ngạc nhiên. Thiên Vũ tập đoàn Dương gia vậy mà thành người nghèo. Cái này khiến đông đảo tại nghèo khó đường trên dãy rụa khổ cực quần chúng làm sao chịu nổi. Sau đó thế nào? Lâm Thành Phi chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Ta một mực ngăn ở Lý gia cửa, thỉnh thoảng chửi ầm lên. Dương Đình Xuyên cười khổ nói, Lý gia cũng là muốn mặt, không có ý tứ để loại chuyện này lan truyền ra ngoài. Rốt cục có người gặp ta, thế nhưng là, người kia lại là trực tiếp để cho ta làm tốt phá sản chuẩn bị, thì lại đem ta oanh ra Lý gia. Dương Văn Tu vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, chỉ là sắc mặt khó coi lợi hại, hắn nắm thật chặt quyền đầu, hàm răng cắn két vang lên, có thể nghĩ hắn hiện tại đã phẫn nộ tới trình độ nào. Phụ thân chịu nhục, thân là nhi tử lại bất lực, hắn thống hận chính mình vô dụng. Lâm Thành Phi im lặng, nếu như Lý gia thật sự là toàn bộ Hoa Hạ đều số 1 số 2 đại gia tộc, muốn để Dương gia cửa nát nhà tan, muốn cho Thiên Vũ tập đoàn hủy diệt, thực sự có thể đầy đủ tùy tiện làm đến. Đây không phải nói chuyện giật gân, bọn họ liền dính lấy quan hệ thân thích Dương gia đều nhẫn tâm xuống tay, sẽ bỏ qua Lâm Thành Phi cái này không có bối cảnh gia hỏa? Hắn nhưng là đem Lý Thừa Phong nhục nhã đến người không ra người, quỷ không ra quỷ a. Đoán chừng Dương gia người đã sớm ước gì đem chính mình tháo thành tám khối. Lão gia tử, không biết ta có thể làm những gì?